Chương 3527 tối cường thăng cấp hệ thống. Lưu lại video. Trò chơi, lão tử muốn chính là trò chơi à. Còn có thể hay không thể hảo hảo chơi đùa. Long Phi một mặt tức giận, hắn hiện tại chính là cái mạng ẩn thiếu niên, hơn nữa còn là trúng độc phi thường sâu loại kia, liền muốn vút hai cái đã tới đã nghiền, nhưng là trên mặt bà một cái trò chơi đều không có. Long Phi bất tử tâm, kẻ không có võng du, game offline luôn có đi. Ta cũng không tin một máy vi tính bên trong không có một trò chơi, liền trò chơi đều tính là gì máy vi tính. Tìm một vòng, Long Phi phát hiện không chỉ có không có game online, liền ngay cả game offline cũng không có, ghê tởm hơn chính là. Liền cái quét mình, bài loại trò chơi này đều không có. Ngươi em gái. Long Phi đang khi nói chuyện đã nghĩ cầm máy vi tính bị đập phá, đối với hắn mà nói, một cái không có trò chơi máy vi tính. Hắn cùng một khối sắt vụn không có gì khác nhau, nhất thời Long Phi quay về máy vi tính không còn hứng thú. CMN. Lão tử còn tưởng rằng trời cao chăm sóc, cho ta một máy vi tính chơi game đây, không nghĩ tới cây búa trò chơi đều không có. Long Phi xem thường một tiếng, xoay người liền muốn rời khỏi, có thể vừa lúc đó. Răng rắc, ấy ong, liên tiếp dụng cụ điện tử mở ra thanh âm vang lên, máy vi tính trực tiếp xuất hiện một bộ hình ảnh, một bộ nhân gian thiên đường giống như hình ảnh, một chiếc cự hạm ngao du ở tinh không sáng chói ở trong, cự hạm trên đủ loại màu sắc hình dạng người, ăn mặc cũng là khác biệt các dạng, người ở phía trên chủng tộc cũng là rất nhiều, liền ngay cả thú tộc đều có, thế nhưng toàn bộ phi thường hòa thuận, một mảnh an lành. Những này hình ảnh ở ngắn ngủi nữa. Phút sau khi, đột nhiên rít lên một tiếng. IAE mặt khác một chỗ, một cái to lớn vẫn thạch hỏa cầu. Xác thực nói hẳn là một cái tử tinh vị diện, bay thẳng đến cự hạm trên đập tới, tốc độ kia sắp tới không cách nào hình dung. Thế nhưng, cự hạm cái trước người đột nhiên bay ra ngoài, xoay tay phải lại, thêm ra một thanh trường đao, hơi xúc lực, trường đao một trảm. Ầm. Toàn bộ tử tinh vị diện trực tiếp chia ra làm hai. CMN. Long Phi nhìn hình ảnh có chút dọa sợ, ê này. Này, đây cũng quá trâu bò chứ. Một đao phá vị diện. Một đao đem một cái vị diện chém thành hai nửa. Đây là mạnh bao nhiêu sức mạnh. Long Phi trong lòng kinh ngạc đến nói không ra lời. Hắn tin tưởng trong vũ trụ có loại kia một quyền phá vị diện cường giả. Nhưng là hắn chưa hề nghĩ tới một chiêu đánh tan vị diện loại này biến thái liền xuất hiện ở trước mặt hắn trên màn hình. Nam tử khẽ mỉm cười, nhìn bay về phía chia làm hai nửa vị diện tách ra đi. Trường đao liền muốn thu hồi, đột nhiên, mi tâm của hắn căng thẳng, đồng thời, Long Phi mi tâm cũng theo căng thẳng, kệ ta đi. Này trời ơi, gặp phải vị diện quần sao? Liên tiếp tử tinh vị diện hướng cự hạm vọt tới, mỗi một cái đều mang theo siêu cường sức mạnh hủy diệt, nam tử tay phải cầm chặt trường đao, ánh mắt chìm xuống, đột nhiên bay ra ngoài, này đao pháp có thể dùng kinh thiên địa khiếp quỷ thần để hình dung, hoàn toàn là mặt khác hai cái phương diện người, Long Phi con mắt trợn bể mất đều thấy không rõ lắm trong hình nam tử đao pháp, không chỉ có là nhanh, hơn nữa sức mạnh bùng lên cũng như là mang theo toàn bộ hoang vũ sức mạnh, một đao dưới, tử. Tinh vị diện phá nát, một đao nữa, một đao xuống vì là cự hạ mở đường, này thần tư phong cách so sánh, liền ngay cả Long Phi đều bị sâu sắc hấp dẫn lấy, nhưng mà hắn chỉ là cự hạm trên hộ vệ một trong, ở cự thuyền trên đầu đứng một loạt cùng hắn ăn mặc giống nhau như đúc người, liền dường như ngự tiền thị vệ như thế, uy phong lẫm lẫm, cự hạm trước nam tử không ngừng phá giết. Toàn bộ tử tinh vị diện quần bị hắn một người oanh vụn vặt, những kia tử tinh vị diện lại như là cây cải củ cải. Trắng như thế, hoàn toàn không đủ hắn cắt, cự hạm trên những kia du khách cũng vì cái đó vỗ tay đột nhiên. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, tử tinh quần bên trong tên nam tử kia đột nhiên từ đàng xa rơi xuống, đầu thuyền trên những thị vệ kia thấy thế, không nói hai lời, toàn bộ đồng loạt xông ra ngoài. Ầm ầm ầm y không tới một nửa giây những này người toàn bộ rơi xuống. Ô ê một tiếng nặng nề cực kỳ tiếng gầm gừ vang lên, đột nhiên, ống ánh ngôi sao bị che kín, một con lớn vô cùng bàn tay tầng tầng đánh xuống, này tình cảnh, đúng là tầng một ép đè xuống à cự hạm bên này, một ông già bay ra ngoài, một thân đạo cốt, tóc bạc, râu bạc trắng, tay cầm phất trần, dường như tiên nhân, một chưởng chống đối đi tới. Ầm. Sức mạnh mạnh mẽ một bạo, con kia bàn tay lớn màu đen bị văng ra, sức mạnh sóng trùng kích trực tiếp đem những kia phân liệt tử tinh chấn động thành bột mịn, lực lượng này biết bao hung mãnh. Ông lão phất trần quét qua, tầng tầng một tiếng, nói, ơ người nào? Ô ô ha ha ha, thì trong bóng tối một tiếng nặng nề tiếng cười điên cuồng, nói, hãy đem đồ vật giao ra đây, tha các ngươi một con chó mệnh. Ông lão hai mắt một nanh, hét ra một tiếng, e làm càng. Trong bóng tối người kia cũng là giận dữ, y hừ, đồ điếc không sợ súng. Sức mạnh một bạo. Vù. Một đạo màu đen cự quyền trực tiếp từ cự hạm phía dưới oanh tới, lại là mấy tên trưởng lão bay ra ngoài, tầng tầng chống đối, thế nhưng, không chống đỡ được, những lão giả kia trực tiếp bị sức mạnh mạnh mẽ cho đánh bay, từng cái miệng phun máu tươi, sắc mặt cực kỳ thương bạch khởi đến, tay cầm phất trần ông lão ánh mắt căng thẳng, phất trần biến thành phi hành tiên khí, trực tiếp mang theo hắn nhằm phía trong bóng tối, trên người bùng nổ ra từng đạo kim quang, song chưởng kết ấn. Miệng lẩm bẩm, trong lúc nhất thời thân thể của hắn thật giống như biến thành mặt trời như thế, soi sáng trong bóng tối, trên màn ảnh máy vi tính một mảnh huyễn trắng ở trong Long Phi ngờ ngợ nhìn thấy một người, xác thực nói hẳn là một cái quái vật, bởi vì không thể có lớn như vậy người, một người to lớn hơn nữa, lại là người khổng lồ cũng không thể có một cái vị diện lớn như vậy, thế nhưng, trong hình quái vật kia, ít nhất có 10 cái vị diện lớn như vậy, này không phải quái vật là cái gì? Long Phi cả người cũng không tốt cũng tại lúc này. Phất trần ông lão rơi xuống đem cự hạm đánh mặt, cự hạm cũng bắt đầu chia nứt ra đến, đột nhiên ông lão xuất hiện ở trước màn ảnh, gây bảo vệ nó là đối kháng vô pháp đại đế biện pháp duy nhất, bảo vệ, nhất định phải bảo vệ nó. Trong này có mỗi cái vị diện khoa học kỹ thuật, cũng có các đại vị mặt võ học cao thâm, ngươi cũng có thể tu luyện, sử dụng, thế nhưng mời ngài nhất định phải bảo vệ tốt nó. Nhất định phải, lời còn chưa nói hết, cự kiếm vỡ vụn. Các loại mảnh vỡ bốn phương tám hướng vỡ vụn đi, rơi vào mỗi cái vị diện ở trong, hình ảnh cũng tới đây đình chỉ, trở lại máy vi tính trên mặt bàn. Long Phi có chút chưa hoàn hồn lại, kẻ ta cọ sát, này trời ơi mới thật sự là thần tiên đánh nhau à. Lại mạnh tới mức này, quá không thể tưởng tượng nổi. Máy vi tính này mặt trên nguyên lai đều là các loại trước tiên tiến vào khoa học kỹ thuật, còn có chính là võ học cao thâm. Wow! Phát tài rồi! Long Phi ngụm nước liền muốn chảy xuống, đột nhiên ánh mắt của hắn căng thẳng, ngây chờ đã. Suýt chút nữa cầm chuyện quan trọng nhất quên đi rồi. Đây là một máy vi tính, một người đàn ông máy vi tính, này có phải là hẳn là có chút tình yêu phim hành động cất giấu ở một cái nào đó nơi? Khà khà,